Xuyên không yêu phải Nam Phủ Hắc Bang. Chương 43, đi tìm chứng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở trưởng Robinson lệnh toàn bộ người ra khỏi phòng, tạo cơ hội để anh nói chuyện. Tuy là vậy nhưng sếp Trình vẫn đứng ngay cửa canh chừng, đề phòng Kiều Trấn Vũ từng ly từng tí, một chút sơ hở cũng không được có. Ông Robinson kéo ghế ngồi trước mặt anh, đan hai tay vào nhau, bình tĩnh lắng nghe mọi chuyện của anh. Kiều thiếu gia, anh có thể nói rồi. Lần này phải nhờ vào trí thông minh của họ rồi, Kiều Trấn Vũ chỉ có thể nói khéo để họ tự nghĩ ra chi tiết. Nếu nói trắng ra, tên Trình Hải nhất định sẽ báo lại cho chủ mưu, tiện thể hủy diệt chứng cứ. À không, phiền ông truyền lời đến Tào Trấn Kiệt. Hôm trước hắn hỏi tôi muốn quà Giáng sinh gì, bây giờ nghĩ kỹ lại, tôi muốn lấy đôi giày da mà hắn cất kỹ trong tủ, câu chuyện của nó rất lãng mạn. Robinson ngây người khó hiểu. Anh không nhờ họ tìm chứng cứ phá án giùm mình sao? Sao lại quan tâm đến quà Giáng sinh? Anh liếc qua Trình Hải, hắn khoanh tay tựa vào cửa, lắng lỗ tai nghe anh nói chuyện. À còn nữa, hải sản ở Thượng Hải hôi tanh, ăn nhiều sẽ chết người, bảo họ phải cẩn thận, muốn ăn thì đi xa một chút. Hết rồi, anh không còn gì truyền lại sao, anh nên nhớ, một khi bước vào nhà giam, sẽ không còn cơ hội gặp gỡ bên ngoài. Kiều Trấn Vũ bất lực gật đầu, ông Robinson thấy vậy cũng đành chấp nhận. Được rồi, tôi sẽ truyền lời giúp anh. Đợi họ nói xong, Trình Hải mới chịu rời đi. Giam Kiều Trấn Vũ ở đây không phải cách hay, hắn phải tìm cách đưa anh về tổ trọng án, lúc đó dễ xử lý hơn. Ông Robinson vừa rời khỏi phòng tuần bộ liền thấy Tào Trấn Kiệt và Phương Hiểu Đồng từ xa chạy đến. Họ mất đà suýt nữa thì đụng vào ông rồi. Tào Trấn Kiệt thở gấp, không khí lạnh phả khói. Sở trưởng, anh tôi sao rồi? Phương Hiểu Đồng xông vào nhưng bị hai tên lính cản lại. Ông Robinson nói với cô, thị trưởng có lệnh, không ai được gặp với Kiều Trấn Vũ. Cô mất kiểm soát lay mạnh cánh tay ông, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao anh ấy lại giết người? Các anh đã kết tội Kiều Trấn Vũ rồi sao? Sao có thể xét xử qua loa như vậy? Tạm thời chưa, nhưng tình trạng của anh ta rất bất lợi, nhân chứng vật chứng đầy đủ, e là khó thoát tội chết. Tào Trấn Kiệt lén lút nhét một bao tiền lớn vào tay ông. Phiền ông thông cảm, cho chúng tôi vào gặp Kiều Trấn Vũ. Robinson trả lại bao tiền cho hắn, yêu cầu này khó mà thực hiện được. Tôi không thể giúp hai người được, nhưng hai người yên tâm, ở đây không dùng hình phạt ép cung. Robinson nói thêm, còn nữa, Kiều Trấn Vũ có nhờ tôi truyền lời. Anh ấy nói muốn cậu tặng đôi giày da cho anh ấy làm quà Giáng sinh. Còn nữa, hải sản ở đây rất hôi tanh, bảo hai người đừng ăn, muốn thì đi xa một chút. Phương Hiểu Đồng nhăn mặt khó hình dung. Vậy tức là sao, giày và cá có liên quan gì đến chuyện này? Robinson nhún vai bất lực, tôi chỉ truyền lời thôi, hai người tự giải quyết đi. Vừa về đến nhà, Yên Chi, Hổ Mập và Mắt To đã vây lại hỏi chuyện. Phương Hiểu Đồng không quan tâm mà chạy thẳng lên phòng của Tào Trấn Kiệt, cô lục tung tủ đồ của hắn để tìm đôi giày da mà Kiều Trấn Vũ đã nói. Yên Chi cản cô lại. Đừng lục nữa, bình tĩnh lại đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô chợt dừng lại mọi hành động, giữ người nhìn sang Tào Trấn Kiệt. Tào Trấn Hoa, không phải cậu giết đó chứ? Hắn kinh ngạc trừng to mắt. Chị nghi ngờ tôi sao? Vậy tại sao cậu lại đúng lúc xuất hiện ở đó? Cậu mau nói đi, giết chết ông ta sẽ bị tử hình đó, không phải chuyện đùa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù hối lộ toàn bộ gia tài cũng không thể cứu được Kiều Trấn Vũ. Lúc này Tào Trấn Kiệt mới lật bật tìm mẩu giấy nhỏ trong túi áo. Hắn lục lọi tất cả túi đựng trên áo, quần cũng không tìm thấy, chắc ban nãy loay hoay nên đánh rơi mất rồi. Mọi người phải tin tôi, là ông ta viết giấy bảo tôi đến đó. Trời gần tối. Có một người chạy đến nhét mẩu giấy vào tay tôi. Trên đó viết, cha đang rất nguy kịch, mau đến gặp lần cuối, tôi vừa biết tin đã lập tức chạy đến đó. Nào ngờ vừa đến nơi là anh ba đã bị họ bắt rồi. Yên Chi bồn chồn, đi qua đi lại, có điểm khả nghi. Tại sao ông ta không gọi hai người một lượt, mà là người trước người sau? Vả lại, ông ta coi Kiều Trấn Vũ như kẻ thù còn hơn con trai, sao lại gọi anh ấy đến Tào ra chứ? Phương Hiểu Đồng hấp hối muốn giải đáp mọi vấn đề, nhưng bây giờ đích thực không thể kiềm chế tâm trạng, đầu óc cô trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra. Tạm gác nghi vấn này qua một bên đi, chúng ta phải làm rõ rốt cuộc đôi giày da và hải sản dơ bẩn là gì. Đây chắc chắn là điểm duy nhất có thể phá án. Tào Trấn Kiệt mở ngăn tủ dưới, lấy ra đôi giày da mà Kiều Trấn Vũ nói. Cái này là manh mối sao? Họ vây quanh chiếc giày nghiên cứu, cắt nó thành từng mảnh vụn nát, đế giày cũng cắt tan tành. Đôi giày thì liên quan gì đến cái chết của ông ta chứ, đúng là nghĩ đến điên đầu. Phương Hiểu Đồng chống cằm chán nản, cầm đống vải vụn lên hỏi, nè, rốt cuộc đôi giày này có gì đặc biệt? Tào Trấn Kiệt ngồi thẳng lưng, nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời, đôi giày da này là bản giới hạn của Ý, cả thành chỉ duy nhất một đôi, chất lượng cực tốt, đảm bảo mặc 10 năm cũng không mòn, giá thì đương nhiên cao rồi. Dừng lại tí, cậu nói nãy giờ, đến trọng điểm chưa? Hiểu Đồng trơ mặt ra nhìn hắn, đây không phải là chi tiết mà cô muốn nghe, chị nghe tôi nói hết đã, đôi giày này còn là rất có giá trị kỷ niệm, bởi nhờ nó nên tôi và Yên Chi mới quen biết nhau. Yên Chi vô tình nói ra điểm mấu chốt, đúng đó, tôi đặt máy nghe lén lên giày anh ta, rồi mới dần dần nảy sinh tình cảm. Lúc này Hiểu Đồng mới nhận ra, máy nghe lén sao? Không lẽ Kiều Trấn Vũ đã đặt máy nghe lén ở Tào gia? Cái này thì đúng bài của Yên Chi rồi, cô là chuyên gia của những chiêu trò này luôn. Vậy cái máy xã băng ở đâu? Hiểu Đồng quay sang nói với mắt to, anh mau đi tìm cái máy nghe của Kiều Trấn Vũ về đi, trong phòng không có thì ở đại hội. Nói chung nơi nào anh ấy ở qua đều tìm hết. Nhớ đừng để ai phát hiện. Vâng, sau đó cô quay sang căn dặn Hồ Mập, còn anh hãy theo dõi nhất cử nhất động của Tào gia. Không được, tôi phải đi theo bảo vệ cô. Huống hồ, đám người ở bang hội đang muốn tạo phản, bây giờ thiếu gia gặp chuyện, họ nhất định sẽ thừa cơ hội lật tung lên. Cô chỉ vào Tào Trấn Kiệt, còn cậu ta mà. Tôi, không được đâu, tôi không có năng lực đó. Hắn căng thẳng lau mồ hôi. Lúc còn Kiều Trấn Vũ thì đám người đó mới nể mặt hắn, bây giờ thì nằm mơ đi. Hơn nữa, tính tình hắn hiền lành, chắc chắn sẽ bị họ đè đầu cưỡi cổ, thậm chí tống thẳng ra bang hội. Vậy phải làm sao? Cô mệt nhoài lắm rồi, chẳng lẽ cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu thôi sao? Dựa theo kinh nghiệm làm gián điệp bấy lâu nay, để Yên Chi làm nhiệm vụ theo dõi là thích đáng nhất, vậy đi, tôi sẽ theo dõi nhất cử nhất động của Tào gia. Tào Trấn Kiệt nhăn mặt suy nghĩ gì đó, suýt chút quên đi điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Trấn Hoa từng đến bệnh viện và gặp luật sư trước khi nằm liệt giường. Phương Hiểu Đồng cười khinh, cuối cùng cô cũng hiểu ra rồi. Hừ, lại là cái kịch bản ra đấu này sao? Vậy hung thủ chắc chắn là Tào Trấn Khang rồi. Sao chị biết? Tào Trấn Kiệt nhăn mặt khó hiểu. Thì mấy cái vụ tranh giành gia sản này đâu còn gì mới mẻ nữa. Có lẽ Tào Trấn Hoa đi khám bệnh. Phát hiện bản thân mắc bệnh nan y gì đó nên mới vội lập di chúc. Còn Tào Trấn Khang muốn một mình ôm hết gia tài nên giết chết ông ta. Phá án, Phương Hiểu Đồng hài lòng vỗ tay lia lịa, cuối cùng cô cũng chứng minh được lợi ích của việc là người đến từ tương lai rồi. Cô đập tay xuống bàn bục một tiếng lớn, làm ba người xung quanh giật mình hú hồn. Vậy nên, cậu nói đúng, cậu âm thầm điều tra Tào Trấn Hoa đã đến bệnh viện nào, tìm cách lấy lại bệnh án của ông ta. Nếu suy luận này đúng thì hung thủ chắc chắn là Tào Trấn Khang. Cô đặt tay lên vai họ, thời gian này chúng ta phải cùng cố gắng. Cách chương.